mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đệ nhị 206 chương giải thoát. A, cùng ta đùa giỡn, Chi Chi hừ lạnh một tiếng. Trong phòng ngủ không khí lại rơi chậm lại mấy độ. Hai người dọa thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất. Những cái đó đều là Vương Hồng sai xử. Ngươi biết đến, là nàng ghen ghét ngươi, đúng vậy. Nếu chúng ta không chiếu nàng nói làm, chúng ta cũng muốn tao ương. Vương Hồng không nghĩ tới này hai cái vẫn luôn bám lấy nàng ăn uống tiện nhân. Lập tức liền nguyên hình tất lộ ra bán nàng. Chi Chi mắt lạnh nhìn ba người chó cắn chó. Giờ phút này cùng các nàng tiếp tục dây dưa đi xuống bất quá là bạch bạch lãng phí quý giá thời gian. Nàng nhìn về phía Vương Hồng, thanh âm sâu kín, ngươi không phải thích nhất cái kia ban thảo sao? Chính là ta thấy thế nào đến ngươi liền tính đem ta hại chết. Hắn vẫn là không có lựa chọn ngươi, mà là cùng một cái khác nữ sinh hảo đâu. Xem ra hắn đối với ngươi một chút cũng không chuyên nhất đâu. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, có thể cho ngươi vĩnh viễn được đến hắn. Mặt khác nữ nhân không bao giờ có thể cùng ngươi đoạt hắn, Vương Hồng ánh mắt có chút tan rã. Biểu tình trở nên ngây dại ra, biện pháp gì? Rốt cuộc này mấy nữ sinh đều chỉ là ở bình thường nữ sinh trước mặt chơi uy phong. Chi Chi thực mau liền dùng quỷ che mắt đem mấy người mê hoặc ở các nàng trước mặt xuất hiện để cho các nàng tâm động ảo giác. Sau đó chỉ dẫn các nàng đi hướng ký túc xá đỉnh. Bò lên trên vòng bảo hộ bên cạnh. Đúng lúc này, mơ hồ còi cảnh sát thanh truyền đến. Mấy người ý thức tại đây một khắc đột nhiên có chút buông lòng. Chi Chi không chút do dự ở các nàng sau lưng đẩy một phen. Ô lạp, coi cảnh sát thanh đem rơi xuống giữa không trung ba người ý thức hoàn toàn kéo lại. Tự do vật rơi không trọng cảm cùng không ngừng tiếp cận mặt đất sợ hãi. Các nàng phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết. Tố Tân không nghĩ tới lúc này đây cảnh sát hiệu suất như vậy cao. Không đến 5 phút đồng hồ liền đến, đem cơ hồ trong suốt Chi Chi nhét trở lại Ngọc Thạch Trung. Nàng giờ phút này trên người oán khí đã cơ hồ toàn bộ tiêu tán. Nhìn ra được nàng chỉ là tưởng cấp chính mình báo thù. Phát tiết oán khí mà thôi, cũng không phải nói, quỷ vật giết người liền sẽ biến thành ác quỷ, nếu lại bị tu đạo người bắt lấy, nói không chừng sẽ làm lại trường ra tân oán khí. Sau đó bị siêu độ, vậy không ổn, đi xuống lầu, đem mấy cái canh giữ ở thi thể bên cạnh hồn phách bát. Ném vào linh nghiên chung, Tố Tân tiếp tục bảo trì ẩn thân trạng thái, ra cổng trường, hướng xe cảnh sát tới một cái khác phương hướng bỏ chạy. Ý niệm liên hệ thượng Chi Chi, còn có cái gì tâm nguyện sao? Cái kia ban thảo, Nga, Tố Tân có chút ngoài ý muốn. Con tưởng rằng đối phương sẽ nói muốn đi xem cha mẹ đâu. Chi Chi thanh âm sâu kín. Kỳ thật ta còn có một cái so với ta tiểu 12 tuổi đệ đệ. Tuy rằng ta tận lực làm chính mình hiểu chuyện cùng rộng rãi. Chính là lòng ta phi thường rõ ràng. Gia gia nãi nãi cùng ba mẹ bọn họ đều là càng thích đệ đệ. Nếu bằng không cũng sẽ không ta đều lớn như vậy. Đường ZF mở ra nhị thai chính sách thời điểm, còn sẽ không chút do dự lựa chọn tái sinh một cái. Cái gì nói muốn cho ta tìm cái bạn, kia đều là giả, có mấy lần ta ở trong trường học bị kia mấy nữ sinh ấn ở trong WC. Vì ta ăn si, còn đem ta đầu hướng hầm câu tác, dùng dây thép quất đánh ta riêng tư bộ vị, ta thật sự chịu không nổi, ta liền rất mịt mờ mà nói cho ba mẹ. Nói muốn chuyển giáo, các nàng lập tức liền nói, có phải hay không bởi vì ta chính mình không nỗ lực học tập theo không kịp tiến độ? Có phải hay không ta chính mình cùng các bạn học quan hệ không hòa hợp? Tóm lại, bọn họ cảm thấy người khác xa lánh ta đều là ta vấn đề. Chính là ta chỉ là lựa chọn không cùng các nàng thông đồng làm bậy mà thôi. Chẳng lẽ này cũng có sai sao? Tố Tân thanh âm nhẹ nhàng, không sai, đối phương nói đem nàng xa xăm ký ức lôi ra tới. giống như mỗi cái trường học hoặc là mỗi cái ban tổng hội có như vậy một hai cái khác loại. Luôn có người mặc kệ nói chuyện làm việc đều cả người mang ý châm biếm. Nàng cùng Chi Chi đều thuộc về không có gì bối cảnh. Cho nên lựa chọn điệu thấp ẩn nhẫn cùng khéo đưa đẩy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng, nếu không có cái kia ban thảo ở nơi đó lắc lư. Chi Chi liền sẽ không trở thành Vương Hồng cái đinh trong mắt. Ít nhất không phải là cuối cùng cái loại này kết quả. Cho nên, kỳ thật nữ nhân chi gian chiến tranh, phần lớn đều là bởi vì nam nhân dựng lên, ta cảm thấy thực bất lực, bất quá nghĩ đến chính mình chỉ cần lại kiên trì 2 năm. Vào đại học liền tự do, vì thế lựa chọn nhẫn, chính là nhẫn kết quả là các nàng càng thêm làm trầm trọng thêm mà chỉnh ta. Ta phản kháng, lần sau liền làm cho lợi hại hơn, thậm chí còn làm mấy cái lưu manh tới đạp hư ta. Vài lần lúc sau, các nàng còn nói muốn đem ta lộng đi đường gì, ta không có bất luận cái gì đường lui, cho nên ở đường tát, bọn họ còn muốn lộng ta, nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng bất quá như thế. Tố Tân hít hà một hơi, còn tưởng rằng đối phương tử vong lần đó là lần đầu tiên bị kia mấy cái lưu manh. Lúc ấy nàng chỉ là cảm ứng được đối phương có ngập trời oán khí. Lại không nghĩ rằng bên trong bao hàm nhiều như vậy nội dung. Hiện tại nghe Chi Chi như thế một phen tinh tế giảng tố. Không khỏi khắp cả người phát lạnh, nàng tưởng, nếu là ở phía trước Chi Chi nói cho nàng lời nói. Chỉ sợ nàng sẽ không làm những người đó như vậy chết tử tế. Chi Chi thanh âm còn ở tiếp tục, đại khái là chưa từng có người sẽ như vậy an tĩnh mà nghe nàng giảng thuật. Cho nên nói rất tinh tế, giống như là muốn đem chính mình cả đời tích tụ phẫn uất không cam lòng chút xuống ra tới giống nhau. Đối với những cái đó bình thường đồng học, bởi vì đương tất cả mọi người đem ngươi xa lánh bên ngoài. Nếu lại cố tình tới gần trong đó một cái, hoặc là đối phương đã là đối phương một đám, cự tuyệt ngươi, hoặc là đối với ngươi đồng tình mà tiếp thu ngươi, nếu là đệ nhị loại, sẽ chỉ làm người khác gặp cùng chính mình giống nhau cô lập cùng xa lánh. Tố Tân không biết nên như thế nào an ủi, bất quá cuối cùng báo thù, duy nhất đáng giá an ủi chính là, trải qua nhiều như vậy. Nàng như cũ không có biến thành chỉ biết giết chóc ác quỷ. Chi Chi nói, ở du đãng này đó thời gian, ta điều tra rất nhiều chuyện, tuy rằng Vương Hồng mấy người chỉnh ta hại ta, đáng chết, nhưng là hắn cũng tuyệt không phải cái gì thứ tốt, kỳ thật hắn biết rõ kia mấy nữ sinh đối ta xa lánh. Cũng biết Vương Hồng vẫn luôn đối hắn có ý tứ, chính là còn cố ý làm cho toàn ban đồng học mặt nói truy ta. Này rõ ràng chính là đem ta hướng bức thượng cô đơn kết lập cục diện. Này không nói, sau lại ta đã chết. Hắn nghe xong sau, chỉ là cười lạnh một chút. Tố Tân đã phác họa ra Chi Chi biến thành quỷ hồn. Đứng ở cái kia đã từng nói muốn theo đuổi chính mình nam nhân bên cạnh. Con tưởng rằng đối phương nhiều ít sẽ lộ ra một chút bi thương tiếc hận biểu tình. Làm nàng luôn có cái an ủi. Lại không ngờ chỉ là đạm mạc cười lạnh, giống như là đang xem một cái buồn cười vai hề cuối cùng chính mình bị chính mình tìm đường chết. Giống nhau, Tố Tân hỏi, vậy ngươi hiện tại tưởng như thế nào làm? Vương Hồng không phải thực thích hắn sao? Nàng chỉ là đi đối phó những cái đó nữ. Cái này kêu trị ngọn không trị gốc a, không bằng liền thành toàn nàng, một mình chiếm hữu hắn. Ban thảo cấp trong nhà gọi điện thoại. Nói muốn ở trong trường học học bù, trên thực tế là ước thượng một cái thích hắn thật lâu nữa. Đi một cái tiểu khách sạn, Tố Tân đỉnh ẩn thân phù đuổi tới thời điểm, hai người còn ở nơi đó hắc hiu, Tố Tân trực tiếp đem Vương Hồng hồn phách cấp sách ra tới. Vương Hồng nhìn đến cái kia vẫn luôn cao lãnh nam thần thế nhưng ở một nữ nhân xa lạ trên người. Rong ruồi, cảm giác cả người. Toàn bộ quỷ thân đều không tốt, bởi vì nữ nhân này nàng hoàn toàn không ấn tượng, mất công nàng vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở kia mấy nữ sinh trên người. Vì thế phác hục nữ nhân kia trên người, người tiện nhân này cư nhiên câu dẫn ta nam nhân, ta bóp chết ngươi, đối phương đương nhiên nghe không được nàng thanh âm, chỉ cảm thấy trong phòng quát lên một trận gió xoáy. Hai người làm khí thế ngất trời, đột nhiên bị một chậu nước đá tới cái lạnh thấu tim. Môn Sơ Vương Hồng là quỷ thể. Hơn nữa vẫn là bị Tố Tân dùng linh nhiên luyện rớt một chút quỷ lực cái loại này. Nàng đôi tay trực tiếp từ nữ nhân trên cổ xuyên qua. Lúc này, một thanh âm truyền đến, đều theo như ngươi nói. Đối phó những cái đó nữ nhân là vô dụng, ngươi hẳn là đem nam nhân giám sát chặt chẽ mới là. Vương Hồng quay đầu đi. Thấy Chi Chi ôm tay, biểu tình thản nhiên mà nhìn nàng, Vương Hồng sửng sốt một chút, như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên, nàng đôi mắt đỏ đậm, đã là biến thành ác quỷ, hướng Chi Chi đánh tới, kêu, quả thật là ngươi tiện nhân này hại chết ta, ta muốn giết ngươi. Vương Hồng lại lần nữa từ Chi Chi đã hoàn toàn trong suốt trong thân thể xuyên qua. Vương Hồng tức khắc trở nên hoảng sợ lên. Ngươi, như thế nào? Chi Chi cười hì hì nói. Có phải hay không có chút kỳ quái, như thế nào hiện tại bắt không được ta? Tấm tác, có phải hay không còn muốn bắt ta đầu tóc hướng hố phân tác a? Hiện tại các ngươi rốt cuộc không thể khi dễ ta, đã chết cũng khá tốt. Ngươi hiện tại không phải hẳn là giám sát chặt chẽ ngươi nam nhân. Ngươi xem, mặc kệ ngươi như thế nào ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm. Nhân gia tùy tiện tìm cái nữ nhân là có thể thượng. Xem ra nhân gia căn bản liền chướng mắt ngươi a. Vương Hồng bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng, đôi mắt trở nên đỏ đậm, trên người oán khí phát ra, làm cho cả nhà ở đều như là độ một tầng băng xương. Cuối cùng, nàng thành công mà làm oán khí đem ý chí của mình hoàn toàn ăn mòn, biến thành một cái chân chính ác quỷ. Dựa vào tàn lưu chấp niệm, nàng nhào hướng Ban Thảo, ghé vào Ban Thảo trên lưng, tay chân giống bạch tuộc giống nhau vòng lấy Ban Thảo cổ cùng eo. Trong miệng cắn Ban Thảo cái ót một cây tóc, thực mau, một cây tóc liền lấy mắt thấy tốc độ biến thành màu trắng. Sau đó sau nàng lại đổi thành một khác căn, nàng linh trí đã bị báo thù hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có cắn nuốt bản năng. Nàng nhìn về phía bên cạnh đứng Chi Chi, đã là nhận không ra, chỉ là nhe răng trợn mắt phát ra đe dọa, cũng theo bản năng đem Ban Thảo cô đến càng khẩn. Ban Thảo đột nhiên cảm giác một trận ngực buồn, trên lưng như là bối trầm trọng khối băng giống nhau. Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình nhất định là ở hưng phấn thời điểm bị kia cổ không biết từ nơi nào toát ra gió lạnh kinh tới rồi. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể trở nên lạnh băng, hơn nữa đặc biệt mỏi mệt, vội vàng mặc xong quần áo bọc khởi chăn cuộn đến trên giường. Nữ tử mới rơi vào cảnh đẹp lại đột nhiên im bặt, hô vài lần đều không đáp lại. Trên thực tế lúc này Vương Hồng vòng tay ở Ban Thảo trên đầu, đem lỗ tai đôi mắt đều lấp kín. Nữ tử đẩy Ban Thảo, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo cánh tay lẻn đến trên người nàng. Mà đối phương cũng hoàn toàn không để ý tới nàng, thấy rõ không ổn, lập tức mặc xong quần áo. Lưu, như vậy nhiều nữ sinh truy, con tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm đâu. Không nghĩ tới cũng chỉ là túi da không tồi, nơi đó lại là cạch không còn dùng được. Hình Mục đuổi theo kia một tia quỷ khí tìm được khách sạn. Tố Tân sớm đã rời đi, phát hiện nam nhân tuy rằng còn chưa có chết thấu, nhưng là sinh nguyên đã bị ác quỷ hút không còn, vì thế không chút do dự ra tay, đem ác quỷ thu thời điểm mới phát hiện, có chút quen mắt, bất quá này đều không quan trọng. Mặc kệ sinh thời là ai, sau khi chết đều chỉ là quỷ hồn, diệt trừ cho sảng khoái, dư lại giao cho khu cảnh sát nhân dân tới xử lý. Gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương đem Ban Thảo đưa bệnh viện. Chẩn bệnh kết quả là túng dục quá độ, bởi vì Ban Thảo gia cảnh phi thường hảo, cho nên ở trên giường bệnh ước chừng triền miên hơn một tháng. Gầy thành một phen xương cốt, mới nuốt cuối cùng một hơi. Cuối cùng, mấy khởi án tử đều định vì hút quá liều du phẩm, sinh ra ảo giác, mới gây thành thảm kịch, vì thế lại lần nữa nhắc lên cấm du phong ba. Hết chương.